Trường Sinh Đảo, chương 116, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115. Athena vs. Tirui ma tướng. Các người Gigi còn không chỉ Izu dừng tay sao? Ngu ngốc cũng có mức quy tc dn ý chỗ thôi chứ en. Athena cả PK giận, nói với vẻ mặt phẫn nộ. Chiến giáp của cô ta đi giã Deep Venry những vết nữa VKT. Mày men NH cờ cu vai vỡ ra. DT lộ làn da trắng mị Elen. Không hề che giơ du bậc vai nhỏ nhắn gần run dầu oa. Từ vị cô trí của Athena nhìn xuống phía dưới quẻ leng chừa cong. Hàng loạt như ruin thân thể váp cửa bồng tráng. Giáp trụ vỡ vụn cũng đe linh nà cầm la liệt. Tuy không có ai chết cả quy gì. Nhưng vài ngày không DNX sư íp viên dậy đo cược là chuyện bình thường. Chiến đập lấp quy tu xài gì ra mới chưa đi dược 5 phút. Nhóm 4 người Rui này thật sự dấp cờ PK hãn. 4 hung thủ gây ra thảm kịu này thì đều đê nang thở hồng hộc. Tụ lại nhi một chỗ với nhau. Nhìn thê thả kim khó nói. Lạnh tiểu thanh gật như phả nhi bám vào cánh tay lực lưỡng của Vương Tư Trực mới miễn cưỡng không ngã xuống. Hỏa long và phi kiếm khá hơn một chút. Nhưng cũng quầy di di hoạch di vô cùng. Chỉ y có Vương Tử Trực dù giáp trụ có hơi nhếch nhác nhưng vẫn đê tê ứ xuông thẳng giữa ra quẹp quy tên chừa minh cổ kính này. Các đo cơ và pù sĩ kỳ khôi giáp sáng loáng còn nguyên vẹn thì vẫn đê ca nang vây quanh bọn họ. Từng ánh MKCPT nhọn như mũi kim. Khiến cả người di di ta ngược KCPA ngáy. Nếu không phải vì Athena ra giấc lưu hiệu ngừng tay. Họ đếp càng không ngờ ruin nghệ di gì mà xông lên xé xác cái đê nám không biết chờ tây cao đi giờ gốc giày này ra rồi. Hộp, đừng mơ con hàng ạc. Chỉ kỳ cờ cần bọn ta còn một hơi thở. Người đê tê ừng hỏng đụng đa kến tên ngốc kia. Hỏa long phun ra một ngụm nước bọt nhuộm màu máu. Capon răng nói. Quanh ngừa ly phi kiếm. Bạp kỳ 12 thanh tỉa du kiếm nhỏ lạp kỳ một lần nước quy ta lơ lửng. Ánh mà web ct cô ta lạnh băng như một con giáo sáu bén. Ấc ở VVN trong đa eo là chiến ý hừng hực. Thất gì chết không sơ ever cơn. Dù không nói ra lời ti nào. Nhưng ý tứ chẳng khác hỏa long là bao. Vương Tử Trực muốn nói gì DPKO. Nhưng lại PVC tỉa su thanh đa cả muốn khuỷu. HDI chành vội vã địch tỡ lơ khê. Khí thế quanh ngầu gì không tự chủ bành trướng ra. Dọa lui mơ gì tên DT ông đấu sĩ. Người mi DI tràn ông này như một quẻ ở PK núi lớn. Núi lớn nổ, ai cũng gặp tai ương. Mười di hai đê nơ su xích vàng thớ vì vậy cũng bộc phát khí thế ra. Mạnh mẽ ngăn cả bách cần lạ gu si. Đi giám DPK ông đô lu sĩ cô bơ si giờ mới có thể ổn DTA kinh lạ di đê ca nước. LPDN ý trồn Vương Tử Trực là kẻ mại PVNH nhờ web CT ma giới quẻ ê không sai. Đánh đuến vậy mà vẫn còn mạp pinh mẽ như thế. Con người di di này thật đê ca áng sợ. Nhưng thế thì sao chứ ê lê. Hắn giỏi lá tầm cũng chỉnh là một cận giới hoàng. Mực ti hai thánh đê tê cầu xí óc vàng ở DCOA cũng đều là chùa cần cận giới hoàng. Ai cũng thân mang tuyệt kỹ. Một cây làm chẳng lên non. 4 cây trụm lạ mây vẫn chịch nơ thế thôi. Chỉ một mệnh lệnh nữ Ruya của Athena. 4 người kỳ y này chết chắp bắc. Nhìn ánh máy của Athena. Trong vòng mờ di dây nưỡn ra mà họ không DV vần siêu hàng. Cô ta cha TC chắn sẽ hạ KCP lệnh thật. Hỏa long bị đi phu môi. Nhỏ giọng nói với phi kiếm. Bà xã. Kiếm trận còn xài đê lược chứ ở PK. Cờ đín mờ chi dây. Phi kiếm nhẹ giọng đa cáp. Tốt. Còn em. Mộc. Diệt tiên đòa vang thế nào? Em không cháy. Nhưng nếu cần nầm chân cô ta khỏa yông 5 giây có lẽ vẫn đi lược. Chủ yếu là do tay đôi nu si óc tròm sơn dương kia. Tay phạc ti của HP can giấy DMT Saruic bén. Sợ là cả Gô Diệt Tiên đít mằng hắn cũng chặt điệp với ích tê đu tước. Đôi môi nhợt nhã óc của lạ cóc tí ít mu thanh mất máy. Nhỏ giọng truyền âm cho cả óc ba người di di còn là ai. Tên đo có đuổi quy tê tôi lo. Vương tử trực trầm giọng đáp với vẻ cha sút cha cần. Được, vậy tôi sẽ cày ca xê mờ chân ca ơ vê ca đa ám kia. Hỏa Long nhếch miệng cười kỳ khẩy ly. Cứ pê ca như vậy đê xê oi. Tấu cả óc mọi người rui đê pa kêu không phản đối. Ánh ma đíp bốn ma tướng nhìn lên Athena ngạnh siêu nghễ trên cao. Không hề che giơ cru sát ý rõ ràng. Athena ba VVT gặp như ơ pê càng ánh mắt ấy mi. Nhưng cô ta cũng chẳng mấy ni đa kể ô tâm. Cho dù cản si bốn người ly này liều mạ ca xê pênh phát nổ. Dưới tờ đính tầng bạc dô vệ của các giáp DNX sắp piu xít này. Chỉ di di sợ một cọng lông của cô ta họ cũng chẳng làm dụng nổi. Lúc trước vì bơ quát ngực vì bị tớ mên công khi đang mở lĩ in vực nên mới bị ác xây sát nhẹ thôi. Giết hết đám ngưu chi này giờ đít chỉ cờ cần một ý niệm. Ta đê ca yếm đuyến ba. Các ngưu ti không tránh ra. Đê quy rừng trách ta đê ca xê pê ọc ác. Lửa giận phừng phừng. Cao giọng nói một câu giờ quy tê kinh đu chìa ca xê pê n trong mắc pi phim truyền hình dài tập. Athena thật sự đi phá hạ ê quyết tâm. Nhưng ba giây này cũng là thờ mây gian nhóm Hỏa Long chùa VVN bịt phào CN công. 1. Toàn trường im phăng pháy KCC. Vọng âm vang rồi. 2. Tớ váp cả web C cùng nín thở. Xúc lực. 3. Phừng. Lửa đúc cỏ ngập tràn. Một con rồng lửa thật lớn hiện ra. Gờ lầm lên vài tiếng hung tợn. Sóng âm vang dội kha đíp pê nơi thổi bay tất cải đầm các đê rêu sơ pa cu xỉu di trong phẩy KCMV 100m xung quanh nó. Tiếp theo sau đi gió, hàng loạt ớt lưới lửa phóng ra lấp pi con rồng là trung tâm. Tại dô thành một mạ in lệnh lớn, con rồng đê ý chập cánh bay lên. Lưới lửa lạ si hạ xuống, cắt nát mặt đờ mây giá tét thành từng khối hình thanh vuông và vờ cờn. Mùi cháy khét bốc lên xèo xèo. Mại PVNH mẽ như vậy. Nhưng phe các giáp Devasu xỉn lại gì chẳng có ai thiệt mạ vang. Tờ cót cà pi mọi người ni đô ều núp dưới màn chắn ánh sáng Athena KCP tốc dựng lên. Sắp quy TC mặt có phần khó coi nhìn khung cảnh bên ngoài. Thì ra chân thân của hắn thật sự là một con hỏa long. Đi láng sợ thật. Long tộc không phải di tuyệt chủng rồi sao? Hagon rốt cuộc là ai? Đáp lạ ti trịch là một tiếng gầm vang vọng khác nữ xa. Theo sau đi phó một quẻ đíp cờ du lửa thế hủy thiên diệt đô di y la phóng xuống va chạm ở dầm ở CM với màn cha web CN. Huỳnh huỳnh huỳnh, màn chắp pin cứng như vậy mà rung rinh lên vài cái khiến cả đê quám khiếp sợ không thôi. Athena thiếu chút nữ pla đa cả phà ở lầy buông gãy. Mơ cót liên lạ quy di si với màn chán ẩn. Hỏa Long ít khi chiến đo cơ lưu thật sự. Hay KCN cũng chưa từng điệp về mây lộ chân thân bao giờ ên. Sức mạo CNH này tấm hết cả DCL chưa từng tưởng tượng tới. Vì chưa từng nghĩ tới nên cả dầm giác chất kinh cộng với bấn ngờ xua này đủ sư gốc dìm chết bờ gốc skưa VK ai với tinh thần đín yếu đo cuối. Nhưng sau khi cơn bập PKT ngợp đi trả qua DKI, tờ kỳ cả PK DVA pều đi giã khôi phục tinh thần ruin. Đúp cám giáp DVA pấu xíp quy tê bác đi trở nu phản công ẩn nhem ẩn sim. Ngân hà bạc dô liệt. Chiến xích nơ tròm xong tử vung tay lên. Theo sau đờ có không gian như bị en xoa đín ép lạ tây. Hình thành từng mảy KCNH vẫn thải rực lửa. Liên tục va chạm vào nhau tạp ba cô thành những kinh vụ nổ kéo dài tới tận chỗ hỏa long. Ẩm âu tem a xem. Thân rồng hơn 100m cưa y như vậy bị ác một đe vòn này đúc cờ di lùi vài bước. Nếu chịch vậy cũng không đe váng ngạo chi. Nhưng trước mà web CT Hỏa Long rực sáng những luồng năng lượng chết ngược kỳ liên tục đai ánh DPK ến. Cơ hội tốt như vậy, DPP Giám Đông sao có thể ô bỏ qua. Mọi người chi thi nhau bỏ Deicha xuống giết, khiến hoàn cảnh của Hỏa Long lúc này giống tên trộm bị kỳ dân làng BVKT què pi tang vậy. Người ly người ni trả Deicha ơ VKP, uỳnh, lòng thân như bị phấn toái. Thiếu chút nữ la đi phã tứa VK phân ngũ liệt. Hỏa Long kêu thải nờ mờ một tiếng rồi bị kỳ thổi bay ngược ra đà gông sau. Kéo lê thân hình khổng lồ trên mặt Drut. Quay cuồng vài vòng trước khi nằm yên bucket DCE tổng. Cơ thiểu di loài rồng có crewing hãn đúp kến đập lâu cũng không phạc si là không thể bịch phá hủy. Hỏa Long tuy giúp quy tê được nửa cái mại yông nhưng muốn tái chiến thì không thể ít nào. Haken có thực lực cận giới hoàng. Nhưng tất cả váp các DF Kagusu Siele vàng của Athena cũng DNI chiều có thực lực này. Một trọi 10 mi 2. Còn sống sau DTEON tới gen công tổng lực kia cũng đô dĩa là kỳ tích. Tuy vậy, hay PVN cũng đã câu kéo DZU sược 5 giây. Hừ, trương thanh thế. Biết chết còn muốn DF cối cưa PKang. Ngược ly của ma giới toàn lũ ngu ngốc như Lục Vân Tiên hay sao vậy? Athena nghiến răng. Nếu không phải chi vừa rồi cô ta ra mật lệnh địch tề váp các hoàng kim Dutaka CPU sĩ xua nhẹ tay. Hỏa Long chỉ e lê sợ giờ ác này đô dĩa hồn về Long Mộ. Nhưng nước nơ thần chưa kỵ là CM bẩm hết câu thì dị cô biến lạ gu si phát sinh. Mặt đen nấy chờ cót vỡ tan sau hàng loa ét tiếng răng răng hô ưới dinh. Rồi hàng loa ét dịn vật thi nhau trồi lên. Dây leo. Hàng loa web CT dây leo ùn ùn phá DT ấu chui ra. Vỏ cây sờ lần sủi ánh lên vẻ sáng bóng còn muốn hơn kim loại ni. Nhưng lại gì có sự dẻo dai đê nặc trưng của thực vật. Thứ váp này nhìn qua đọa biết không dễ chọc. Một giáp DPK Difu Sikruip bạo diệt trắng vừa mới chỉ kịp bác kêu thả web CM lên một tiếng đi giã bịnh địch tám dây leo này bao phủ kha kíp ngừa ki. Giống như hàng lọa rút con chăn siết chặt. Chưa đô diầy mi hai giây đít mã bị ép nát xương cốt. Máu phun lên như nước mía trong máy ép. Tiếng xương cốt hán ẩn vỡ vụn là ép cô xạ gu sô làm những đê ca và pu sĩ xung quanh không tự chủ đê chúa ước thơ si là ke sen nờ hát ngừa oi. Diệt tiên đê là vàng. Nguồn gốc thứ dây leo này nghe nói xuân xít hiện đê ca cp piu tiên ở tiên giới. Nghe đồn loa ai cây kỳ quái này có thể kỳ trói buộc và siết chết cải một chân tiên. GT 40 Q là thất quý hiếm vô cùng. Cơ hồ DV vã tuyệt chủng. Không ngờ Athena lạ ly gặp đi lược một dễ. Lạ gì còn gặp Dever cược người gì kỳ quái. Có thể Ele lập từ web CC thúc giục nó sinh trưởng. Phải chi biết muốn một gốc diệt tiên DVV xuông sinh trưởng cầy ít nhất cả óc vài năm. Trước khi hoàn toàn trưởng thành. Có đi dược lớp vỏ cứ gông chắc có thể bắt chịp cu đờ me ược công kích của một chân tiên. Lọa ai cây này chỉ bắt dẻo dai hơn dây leo thừa ten một chút. Cực kỳ dễ chết, bởi vậy nó mới tuyệt chủng. Athena liếc mắn nhìn phóng ra xa. Là óc tiệc ca CPU thanh đang suy yếu vô cùng nửa ngồi nửa nà CM trên một gốc diệt tiên DLAP càng khác. Lúc này chúng bao quanh cô ta tạ cu thành một cái nôi nhẹ nhàng. Nào có thấy gì hung hăng siết chặt như đờ mây ối với DKC bám giáp DT vu si a. Có đê lực mấn ly cũng hiệt chu. Ngừa gu si thao túng loại gì cây khủng khiếp này là cô gái yếu ớt vô cùng kia. Tuy nhiên biết được thì cũng muộn rồi. Vì né tráng hai đòn tấu công bá đê ý trạ lô vô cùng của Hỏa Long. Các đám Dequa Difu CVK Drua cùng tụ tập một chỗ. Tạ Uto cơ hội cho D8 cây này một mẻ ba kỳ gọn. Nhìn qua cũng biết san ship sửa toàn diệt cả EDQ dám. Thực lực dưới 40. Kêu cơ bản là không thể chống cự. Bi loài cây này siết chúng sẽ lập tức bịn si bòn rút tấn cả ele năng lượng trong cơ thể đít ra ngoài. Sau đít vó hết cục cửa. Mặc cho nó siết chết. thê thảm vô cùng. Nói cách khác, ngoạ kỳ trừ mcn ri hai hoàng kim đê ca nấn nâu xíp đi giám bạp piêu ngân và thanh đê xeo ông cờ vờ cờ mờ cha sút cái chết với đoạt tính hút và đu ti xuyên năng lượng. Thư ác này dễ dàng xua quát hiện trong vòng bảo u hộ của Athena. Lúc này cô ta cũng chẳng thể ở PK làm gì được nữ Elea. Bản thân nữ Entheton mà bị váp đê quám cây này của men Lepaki cũng sẽ phiền phư tê xê vô cùng. Phía các hoàng kim đầy chúa Piusif Quy Tê, tình hình có vẻ khản si quan hơn một chút. Thực tộc dân số địch tông đê pá cả Vapo. Sưu diệt mà XNH cũng đu tạp được dễ dàng hơn các giới khác rất nhiều. Số lượng người Vapi đã đíp đập lên cận giới hoàng sau 65 triệu năm kể ô từ khi có nước sinh mệnh là vô cùng khổng lồ. Nhưng không phải gì ai cũng có tư cách trở thành hoàng kim đê quy giơ ca xê pê u xí ơ vê ca. Một hoàng kim đầy chúa ấy du sĩ đầy chúa yêu có thực lực của một chuẩn gần cận giới hoàng bình thường. Thần mang tuyệt kỹ riêng biệt, diệt tiên đúc cả gông có thể ít vì chói chết chân tiên. Với bọn họ cũng chỉ KCP gây đê cuộc chút khó khăn mà thôi. Hơn nữ Ila, phả đai phai cùng lúc tấn công hơn 100 đê KCP lưu sĩ mây. Đê lên chỗ bọn họ thì tiên đầy mong cũng chỉ còn vài nhánh lẻ tẻ chia cho mỗi người chi. Gật như chẳng có chút uy hiếp mang tính chí mạch nương nào. Nổi bật nhất là hoàng kim đấp cu sĩ gô tròm sơn dương. Tấp cảo nhữ minh nhánh cây lao đê lên chỗ ha cần đê pá kêu nhẹ nhàng bị đíp ca quy tê nát thành từng mà xnh nhỏ. Lớp vỏ cứ minh rắc của diệt tiên Druaf quy tên tỏ ra yếu ớt còn hơn đê ca nậu hũ. Không phả kỳ do chúng lớn nhanh quá nên đê ca cpa druyến thờ tây mục ruỗng. Mà là do hoàng kim đuấn nu sĩ này sở hữu nu một tuyệt kỹ thiên về KVKT. Sáu bén vô cùng, tay phà pi của hắn đê ca nược mệnh danh là thánh kiếm. Không gì không thể ca cần. Diệt tiên đu tay kinh có bền đô ến đi dâu thì với hà đín vẫn chẳng khác gì mớ ru ậu phụ dài ngoằng. Đây là lý do là ít tỉa su thanh e ngại di di không muốn sử dụng thư ít vi cây này từ đo cực su. Các hoàng kim đờ mây ấy du xỉu di khác. Mỗi ngựa ấy một cách. Giờ men dần cũng đê chu hỏa áp chế ngược là ơ lây đu 8 dây leo. Từ lúc chúng xuất hiện tới giật nơ mực si chưa đê ép cược 3 giây. Thiên ma công đê ép kệ nhị A trọng thiên đi liệu gu sa liệt quyền. Xua kít hiện trước vòng bà Ruyo vệ của Athena. Vương tử trực sau 8 giây tích tụ lực lượng. Càn si ngư ép kỳ giống như một khối lò so bịnh nén đo kến cực đê xê yểm. Rốt cuộc cũng DPK bùng nổ, dù là hỏa long hay diệt tiên đa ca ten, cũng chỉ quy tê là mồi nhử. Công kích của vương tử trực bá DK nacro mạ tanh mẽ, mang tính sát thương cực mạnh. Oành, vòng bà cu vệ tan nát, vỡ tan ra như mái vòm kính bị rui trẻ con trọi đi ra. Những mạ tanh năng lượng lung linh chớp lóe vài lờ vờ cờn trước khi biến mấu. Như tạp lô hiệu ứng nhớ dần mạo dinh cho quyền phong trầm trọng tựa núi lớn bay đê ca nến. Một quyền này đích tủ khiến sơn băng DN ấy trị choa liệt. Bởi vậy mới có tên như thế. Hoàn toàn theo nghiếp ca điên. Không bóng bập ly khoa trương chút nào. Tiếp một quyền này. Dù là giới hoàng cũng phà kỳ khạ mây ích ra vài miếng địch tờ lầm máu. Sau đi gió ôm bụng mà xoắn của Websi. Không có thểu DCE tôn DN ấy chở. Đùa sao, đê quy dỡ là chết chắc, vòng bài dô hộ nữ thần dựng lên còn nhẹ nhàng tan nát ra như vậy. Ai dám lơ coi mạ xuông ra thử đờ mây ấy. Những ai muốn tử vì DTE Vapo, vì bà KCPO vệ nữ gô thờ lần. Anh Dũng lấy ly thân ra cả van lạp kỳ, tờ khê cả xua đều không có ngoạ ni lệ. Trở thành thịt nát một đám, giáp trụ văng tung tóe, huyết nhục tung bay, xương máu mơ hồ, càng thêm vẻ kinh tâm đi rộng phách. Một quyền bản thiên đôi mây a, chay KCC chính là như thế này đô ấy. Quang tốc quyền, Nắm Deep Vắc Nơm của Thánh Đê Quốc Cu Sĩ KCP chòm sư tử nặng nề phát ra. Trong một giây hắn DKFQTMDK nược hơn 3.000 cú. Mỗi kích điều dốc toàn lực. Vậy mà không thỉnh làm quyền phong DPK nhằm tới nữ ên thầy đầm kia lung lay chút nào. Đôi máu chòm sư tử mở lớn. Tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Thế mới biết. Lúc trước hắn tiếp đe lơ ược một quyền của vương tử trực mà chịp quy tê bịp thổi bay đê si là đa giã may mắn đê quến thế nào. Chịch là quyền phong đi phã tới mưu ruích này. Nếu thật sự nhận một đi dấm lúc mới xốp quy tê tê ra của hát. Sẽ ra sao đuôi? Tấu dai cải cả Elen lạ tây. Chòm sư tử không phải gì là ngược cuối duy nhớ váp ra tay. Các hoàng kim đi giấy lưu sĩ mây còn lạ ly cũng buông bỏ việc tấn xin công diệt tiên đa minh. Liệu mà ơ vê càng đa ánh ra một kích toàn lực của mình. Cả van chờ một chiêu bá đọa dô này là ai? Sóng năng lượng lạ coi một lần nữ Elea dợp chờ nhi. Âm vang cộng hưởng như muốn xé rách màng như ơ vê ca tấu cả mây ngừa oi xem. Tận tình nói cho họ biết sự va chạm này mà web CNH mẽ tới mưa óc nào. Trước mà VKT chói lòa, quyền phong DCN giản nhưng thô bại mô vô cùng này giống như một con trâu DNX sực đê niên cuồng. Mặc kệ hàng loạt pit những mũi lao của thợ săn liên tục DPL ánh lên thân nó. Đít môi sừng kia vẫn bền bỉ đầm kiên trì DK nâm tới. Khí thế không sờ ẩn. Mưu chi hai đích tợt công kích cũng chỉ làm nó lung lay chưa VK không thể đổi hướng. DVV anh tới trước mặt Athena thanh thế vẫn mạnh mẽ như vậy. Khuôn mặt Athena ngưng trọng. Không còn một tia cả ẩm xúc. Cô ta không dám phân tâm chút nào. Hỏa Long kia nói không ngoa. Bốn người ni này liều mạ gông. Thật sự có tư cách uy hiếp tới tính mạng nữ ồ thần. Còn khinh đờ mây sút đê quy dối chiến. Dấp quy tê có thể ít cô ta mới là ngầu di phả si chết. Lúc này lý do chiến DPK ô tu đi dã không còn quan trọng nữ pla. Sống sót mới là trên hết. Thầy KCN lực cất chủ thờ cần đe lơ ước nén lạ ly trên đờ vapu gãy. Athena hét lớn một tiếng. Vùng tay, oảnh, nữ thầy đầm, nữ đầm thật Athena. Hàng lọa váp tiếng kinh hô tiếp nối sau tiếng nổ dợp trầu di. Đến khi màng nhĩa của mọi người ly bình thừa xuông trở lạc di thì khói bụi vẫn mị mù. Đấn đê tá như bị óc thổi bay cặc một mảy kinh. Vùng quẻng chưa pê cang Athena đê ca nang đê ép cứ vi vinh đã bị cô năng lượng dội ra cầy đa ục thành một mảng lõm xuống to tướng. Đá vụn rơi như mưa. Ngay khi như an tiếng kêu lo là đính vừa dư gúc, đê quy dúng lúc tâm tình các đu tấy nu xỉu đô cang chơ pếch cầm trọng nhớ gúc. Một cột sáng thẳng tắp chiếu lên, xé tan làn bụi mù. Theo sau DVVO, thân ảnh Athena một lvkern nữ Vapa hiện ra. Tuy có hơi sộc sạch nhếch nhách một chút, nhưng nhìn chung vẫn vô sự. Chỉ pi là cây gậy và tấm khiên Medusa của cô ta DCA thành hai mải ơn sắp vụn không hơn không kém. Chiến giáp cũng đờ me á vỡ nát. DCO ều lộ thân hình mềm mại di bên dưới. Hồ, giỏi lắm vương tử trực. Ngươi là người mi đe lơ miêu tiên ngoài cha ta có thể gô bữa ếch ta tới cả NH này. Những mặt quy TNH giáp vỡ cuối cùng đê quả rơi xuống hết. Lớp áo lụa bên trong cũng rùa thấm máu. Lấy PVN đê quy giờ du tiên từ khi sinh ra. Athena mới bịu thương như thế này. Lúc này, lòng tự tôn của cô ta DN ý chả bị KCP tổn thương nghiêm trọng. Ăn nói cũng có PVVN thấy KCT lạ bắc, nhưng không hề quên ý chính. Vì vậy, phẩm mên thưởng của ngược pi là cái chết. Nghiêng đờ mây su gà VVN giọng với đê côi Marut tràn ngập sát khí. Mệnh lệnh Athena ban ra nhanh chóng rú ược các DPPI ấu du xĩnh chấp hành. Capo đê pa cám giống như một DKC pato quân nhỏ. hung hãn nhào tới chỗ Vương Tử Trực DF càng thoát lực sau đây chúa on tấn công kinh tâm DF cộng phách kia. Trước mặt Tết Vương Tử Trực mơ pồ đi dục, nhưng Ha Xuân vẫn nhếch miệng mỉ tầm cửa đai phai có vẻ sán lạc. Trước khi hoàn toàn gục xuống, ngựa oi đe lơ àn ông này vẫn nhẹ giọng đo cầu di vẻ tin tưởng. Phi kiếm, mưa lây dây đê tê á đê vê á pù, còn là phi trông cậy vào cô. Hán ẩn cứ gô như vậy ngã ngửa ra đô a leng sau. Nhẹ nhàng đi dược một gốc tiên đê quy dập quy tên quốc lơ khê đa cỡ tới chỗ lạ bắc tìa đi phu thanh. Mọi ngực pi làm tốt hơn tôi tưởng. Một thanh tỉa cru kiếm xoay xoay vòng tròn trước mặt phi kiếm. Dùng lên ông từng đai ợt. Ánh sáng từ thân kiếm bập bùng như đê quy giang hô hắc. Cô ta vung tay bắn lất tay nó. Ánh ma đíp liếc về phía hỏa long đe linh nga tê xê ngoài rui đe lơ ai dinh xa. Đô đíp vó ẩm mên ở cần chút lửa giận ngút chờ ly phía sau khuôn mặt băng giá. Ông xã. Dậy mà xem DPK này. Phi kiếm thấu díp giọng lần nờ mờ bờ vam rồi vung tay lên cao. Thanh tỉa vu kiếm xoay tít như cánh quạ kỳ cũng theo đầy chùa ó bay lên rồi lơ lửng giữa Maya chờ Vapi. Phát ra ánh sáng xanh dị lu nhẹ nhưng nhanh chóng lan rộng với mật địch tổ dày đê nặc. Chẳng mập ly chốc địch tã bao phủ toàn chừa vang. Thân kiếm đê cổi thành màu vàng kim. Rực rỡ trong không gian xanh biếc bao phủ khắp các nơi ở si. Điệp vến khi trước máy mọi ngừa ni đê ca xê pê á ngập tràn xa ru ích xanh. Họ mới hoài kinh hốt phát hiện ra. Xung quanh vị trí của Athena và đa giám đê pa cơ va pu sĩ. Từ lúc nào điệp vã bao phủ bởi bả di 12 thanh tỉa âu kiếm kim 6 diệt sáng ngờ ly. Kiếm trận, phi kiếm pháp bạch sâu. Athena biến sáy, ngươi là ngựa gu si của tiên giới. Nụ cười tì nhà ơ VKT hiện ra trên khuôn mặt lại KCNH lẽo. Phi kiếm giơ tay ngang ngửa nhi. Thình lình nắp pim lại di di. Muộn rồi. Tấy PVT cảo phi kiếm DKCP ông lọa web CT biến MPKT. Chỉ còn The Mayor lại di di những dải sáng rực rỡ. Nhưng cửa teng DCO linh lực bên trong DK nược áp xúc kinh ngừa ki. Hình thành một lưới ánh sáng thật lớn. Chậm rãi khép lạ ni. Nữ bồ thập quy TN. Màu tránh DZUC. Tất tết cạp nhữ minh giả si sáng này đê quều có uy lực không dưới thánh kiếm của tôi. Hoàng kim chiến sĩ mây tròm sơn dương biến sắc hét lớn. Như đuổi ê lê minh chứ ơ pê cang. Hà An cong ngược coi, dậm trận, dồn lực vào tay phả si. Chém mạ CNH vài một giả kỳ sáng gờ kên nhớ cuốt. Xoẹt, tóe, máu đê chúa ỏ tươi bà đín ra trong ánh ma gúc hỏa yông sợ của DPK ám địch tơ cru xích cấp bậc thấp. Hoàng kim đơ lấp piêu xỉnh sắp bác mặt cũng khó coi vô cùng. Cánh tay phả tây mà tròm sơn dương tự hào. Đơ sược cho là thánh kiếm xa gốc bén nhất thờ ruin giới. Cứ như vậy mà bịch cắp quy tê rời di. Còn giả CNR sáng kia là ép kỳ chia VK ai vơ cơ mờ đu tạo ầm DN ý chi một chút. Chênh lệch, cũng thật sự quá khủng khiếp DKCP. Điên rồi, mà giới này đưa yên rồi. Kiếm trận cao cấy NP thế này, ở tiên giới cháu TC chắc là một tuyệt học chỉ ồ lưu truyền trong lục đo cạo di phái và thiên đô in. Hơn nước quy TA còn phả ly ở mưu TC DTO trọng bà Paco. Làm sao xuất hiện trên ngựa Tây một ma tướng đầy chúa ước, long tộc, thần mộc, quái lực, kiếm trận, đây thật sự là ma giới sao? Tạo ti sao chẳng thờ đi phai ma nào thế này? Có lẽ cả van tượng trước máy PVT quá mư quy GC cho van kinh, quá mứng khó tiếp nhận, khiến cho tư duy của đê quám đa du xỉn có phập pin lệch lạc đích chi một chút. Họ bagux DTL tu suy nghĩ bác tới như ít mong việc trả ở PK liên quan, và chẳng có lợi ích thiết thực lá quy em cho cái công cuộc giữa cô mạng của mình. Kiếm trận này không có góc chết, phạo diêm vi bao phủ quá rộng.